Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chương 868. Trường sinh. Ôn Thần sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại không cần khảo nghiệm. Hắn đã biết thực thần thần hồn chỗ. Nhưng mà hắn một điểm đều cao hứng không nổi. Đây là kết quả xấu nhất. Muốn từ hiệp khách giáp trong tay cướp người. Vậy đơn giản là so trong mồm chó đoạt xương cốt còn khó. Mà cái kia chút áp chế đối phương thiên môn thủ đoạn. Nhưng chỉ lần này thôi. Dùng nhiều, khác không nói. Tương lai khẳng định sẽ gặp thiên khiển. Cái này có thể giải thích trước đó vấn đề. Vì sao hắn không cảm ứng được thực thần thần hồn. Mà đối phương lại đột nhiên cảm ứng được mình tồn tại. Mà tại lúc này. Hiệp khách giáp đã nhìn về phía hắn gửi thân bóng mờ chỗ. Tìm được, đại gia đầu tiên là hưng phấn. Sau đó tang đường, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia gân gà. Đúng vậy a, đánh chết chưa lịch luyện, còn dễ dàng mang đến tai họa ngầm. Vạn nhất đối phương khóa lại toàn cầu nhân mạng, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hắn hoàn toàn có thể làm được. Phương Ninh đã thấu qua hệ thống thị giác, nhìn thấy màu đen bóng người tồn tại. A, kỳ thật hắn vẫn là có một chút xíu dùng. Ta có thể mượn nó đến đề cao tiền thuê. Đại gia đột nhiên nói ra. Ngươi, ta đều không mặt nói ngươi. Ngươi về sau muốn là đụng phải hệ thống giới những bằng hữu khác. Cũng đừng nói là khóa lại ta. Ta gánh không nổi người kia. Phương Ninh lắc đầu thở dài. Ngươi về sau muốn là đụng phải cái khác có hệ thống bằng hữu. Cũng đừng nói là khóa lại ta. Ta vậy ném không người kia, đại gia đối chọi gay gắt. Phương Ninh không phản bác được. Quả nhiên là cực phẩm hệ thống khóa lại cực phẩm ký chủ. Phương Ninh lười nhác lại ngồi trên ghế. Thân hình khẽ động, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ biến mất. Mọi người cái không ngừng hâm mộ. Bọn hắn tự nhiên biết hiệp khách giáp có tùy thân động thiên. Cái này một vị lộ ra lại chính là có quyền hạn tự do ra vào. Tiến vào hệ thống không gian về sau, Phương Ninh quả nhiên thấy đại gia chính vô liêm sỉ địa cho thực thần để đó bên ngoài hình ảnh. Người biết nó là ai mà? Đại gia chững chạc đàng hoàng hỏi. Đây không phải người kia gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu. Thần gặp thần ghét Ôn Thần a. Hắn sao hội ở đây? Oan ức xác thực hơi kinh ngạc. Hừ, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải coi trọng ngươi thực thần truyền thừa a. Oan ức đương nhiên minh bạch đối phương chân chính coi trọng thứ gì. Lập tức không nói gì, đáy lòng lại tại may mắn. Quả nhiên thiên đạo vận chuyển, họa phúc vô thường. Trước sớm bị cái này thần bí tồn tại làm tiến chỗ này thần bí không gian lúc. Hắn còn có chút tâm thần bất định, cho rằng khả năng mệnh không bảo đảm. Hiện tại xem ra, lại là trốn qua một kiếp. Cho nên nói, ở chỗ này ở tiền thuê muốn đề cao. Dù sao ngươi thế nhưng là bị thần ngấp nghé linh hồn. Ta che chở ngươi thế nhưng là cực kỳ tốn sức. Đại gia thừa cơ nói ra. Oan ức lập tức bất đắc dĩ, cái này thần bí tồn tại xác thực lợi hại, nhưng cùng cao cao tại thượng cái khác đại năng không giống nhau dạng. Tìm tới cơ hội liền muốn làm thịt người hết lần này tới lần khác còn đều là hợp lý lấy cớ. Chỉ là đối phương cũng không cần một điểm thể diện a. Hắn trước kia còn có thực thần vị trí lúc, phàm nhân tiến cống, không quản tốt hỏng, chỉ cần dùng tâm chế tác. Tổng là bao nhiêu cho điểm khen thưởng, được cho một cái khó được khẳng khái chi thần. Cùng so sánh, cái này một vị, thật là keo kiệt chi thần. Không qua muốn nói không có thật là thần không có hảo báo. Vậy không hoàn toàn đúng, dù sao mình đến cùng không có rơi tại cái kia Ôn Thần trong tay. Đồng hành là oan gia, câu nói này để ở nơi đâu đều thông hành. Hắn không dám tưởng tượng mình rơi vào Ôn Thần trong tay hạ tràng. Cái này chút ác thần, bào chế nhân phương pháp, có thể hoàn toàn đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn. Từ một điểm này bên trên rằng, cái này một vị thần bí tồn tại. Ngược lại là từ Bi Thiện Lương suy nghĩ một trận, oan ức trả lời, ta hiện tại không có vật gì, cũng không thể miệng ăn núi lở, không bằng tôn giá cho cái công việc làm một lần. Phương Ninh nghe vậy gật đầu, đây mới gọi là thần, co được giãn được, tùy cơ ứng biến, tuyệt đối sẽ không giống phàm nhân đế vương như thế, câu nệ tại mặt mũi mà không nguyện ý cúi đầu làm việc. Người ngoại trừ nấu cơm, còn hội cái gì? Đại gia buồn bực nói. Không, không, hoàn toàn tương phản. Ta là xưa nay không nấu cơm. Ta vậy không biết làm cơm. Oan ức đột nhiên nói ra. Cái gì? Người không biết làm cơm? Người làm sao có thể đối đồ ăn một đạo như thế tinh thông? Còn làm ra nhiều như vậy thực đơn? Đại gia kinh ngạc nói. Bởi vì ta là dựa vào nhấm nháp đồ ăn thành thần. Chỉ cần ta nếm qua đồ ăn, lập tức liền có thể suy tính ra nó cách làm đến, cho nên thực thần truyền thừa chân tướng. Liền là thượng giới chủ nghệ bách khoa toàn thư. Oan ức thăm thẳm nói. Cao, thật sự là cao. Phương Ninh từ đáy lòng bội phục nói. Làm thần làm đến nước này, thật là tiêu dao tự tại. Vậy ngươi đến cùng hội cái gì? Đại gia truy hỏi đường. Ta có thể hấp thu đồ ăn chi tinh khí, dùng cho luyện đan. Nói cho đúng là luyện chế có thể làm cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược. Oan ức tự ngạo mà nói lấy. Ếch, ngươi là một cái thần, vì sao muốn vì phàm nhân luyện đan? Đại gia hiếu kỳ nói. Bởi vì thần tiên không biết làm cơm cho ta ăn. Một cái tốt đầu bếp bồi dưỡng bắt đầu cũng không dễ. Bọn hắn vậy không có thời gian tu luyện, cũng không thể vừa mới dưỡng thành liền để bọn hắn chết già à. Oan ức lẽ thẳng khí hùng nói, lý do này rất tốt, rất cường đại. Đại gia hết sức cao hứng. Vừa lúc, ta chỗ này liền có phòng luyện đan. Ngươi có thể đánh cho ta công, chuyên môn luyện chế duyên thọ đan thuốc. Ngươi tiền thuê liền từ tiền công bên trong chụp. Tốt a, Oan ức rất là thống khoái địa đáp ứng. Thần ở dưới mái hiên cũng phải cúi đầu. Phương Ninh tranh thủ thời gian vụng trộm nhắc nhở. Đại gia ngươi đó cũng đều là hệ thống kiến trúc, có thể làm cho bên ngoài hồn dùng a. Không phải nói khóa lại cho ta a. Vậy ngươi ngược lại là dùng qua mấy lần? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đồ vật, ta nghĩ thoáng thả cho người đó là ai? Không có khả năng, ta luôn cảm thấy nhất định phải trải qua ta đồng ý mới được. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, ngươi chừng nào thì biết? Đại gia quá sợ hãi, ta đã sớm biết, chỉ là lười nói. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, ngươi thật lâu trước đó nói qua một lần, cái kia chút hệ thống kiến trúc khác thần hồn không dùng đến. Nhưng ký chủ chúng ta một thể, ta có thể sử dụng ngươi liền có thể dùng. Ta lúc ấy liền đoán được, ta trong này khẳng định vậy có cổ phần. Vậy lời nói có trọng lượng, vậy ngươi bây giờ khẳng định là đồng ý. Đại gia không nói lời gì. Đường, ta không đồng ý, trừ phi ngươi giúp ta quá quan còn lại. Phương Ninh thừa cơ nói ra, ếch ngươi có ý tốt nói lời này. Ta đây chính là vì chúng ta lợi ích, chính như lời ngươi nói, cái khác thần hồn không dùng đến, nhưng mà cái này Oan ức khác biệt, hắn tiền thân là cái thần, là nắm giữ quy tắc tồn tại, ta cải tạo một cái, liền có thể để hắn dùng. Đại gia hậm hực đường, đương nhiên được ý tứ, so với ngươi đến, ta còn kém xa lắm. Phương Ninh cắn chặt hàm răng nói, việc này là không quá địa đạo, nhưng không có cách, vạn nhất đằng sau tỷ thí thua trận, hắn gánh không nổi người này giúp đỡ. Vậy ngươi bây giờ là đồng ý à? Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói, cái này không là được rồi, chúng ta đồng thể đồng tâm, hẳn là đồng tâm đồng đức, không cần luôn luôn lẫn nhau hận, muốn xông không cần đối kháng. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, đối ngươi có lợi thời điểm, ngươi mới sẽ muốn xông. bất lợi thời điểm, ngươi liền sẽ muốn đối kháng. Ta sớm nhìn thấu, đại gia hậm hực đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Sự thật chính là như vậy. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 30 triệu điểm rèn luyện cải tạo phòng luyện đan. Gia tăng kiểu mới lò luyện đan, có thể mở ra cho chỉ định nhân tuyển sử dụng. Tốt, a, cái này nhân tuyển liền chỉ định cho Oan Ước, Duyên Thọ đan thuốc, ta muốn lấy sau chúng ta cũng không cần làm khác sản nghiệp. Chỉ cái này như thế, liền có thể vĩnh viễn không lo tiền tiêu. Phương Ninh rất bội phục nói, vạn một nhân loại nếu là dựa vào khoa học kỹ thuật vĩnh sinh, cái kia không liền vô dụng. Việc quan hệ lợi ích, đại gia nghĩ đến ngược lại xa. Ha ha, không có khả năng, không tin, người có thể hỏi một chút Oan Ước. Hắn nhưng là thần, biết càng nhiều nội tình. Phương Ninh lắc đầu thở dài, đại gia lập tức liền hỏi. Không có khả năng, nếu như các ngươi chỗ này thế giới, trước đó không có thiên đạo ý thức, cái kia còn có thể. Nhưng mà sinh ra thiên đạo ý thức, hết thảy có linh chúng sinh, không còn có vĩnh sinh hy vọng, hoặc là nói trừ phi vượt qua nó, nếu không đều khó có khả năng vĩnh sinh. Oan Ước một mực chắc chắn đường, đây là vì sao a? Đại gia hiếu kỳ nói, ha ha, vĩnh sinh tồn ở chỗ nào còn sẽ có hướng lên động lực, thượng giới chỉ là ra mấy cái thánh nhân liền có thể để toàn bộ thế giới trì trệ không tiến. Cái thế giới này thiên đạo tuyệt đối hội hấp thu cái này giáo huấn, có thể trường sinh, không có khả năng vĩnh sinh. Oan Ức lạnh nhạt nói lấy, thì ra là thế. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.